Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235 ngươi nói ngươi coi chọc ai. Nhưng dù vậy, ngươi cũng không nên, Khang Thời nói đến chỗ này dừng lại, chỉ từ Kỳ Thiện thuyết minh nội dung tới xem, việc này cũng trách không được hắn. Hắn vì thế còn tích tụ với tâm nhiều năm. Chân chính kẻ thù Yến Thành lại đã đi gặp Diêm La Vương. Khang Thời trong lòng có hỏa khí cũng không biết nên đi nơi nào phát, lời nói đến bên miệng sửa lại. Nội dung, người cũng không nên như thế hành sự. Tân Quốc cùng Canh Quốc lưỡng địa không phải Kỳ Thiện sinh động khu vực. Bởi vậy hắn, ác mưu, thành danh ít có người biết. Nhưng ra này hai quốc. Đại lục Tây Bắc đối Kỳ Thiện có thể nói là nhắc tới là biến sắc, biểu đệ một cái tiểu thánh nhân. Biến thành đại ác ma. Kỳ Thiện nói, tại hạ cũng học không được hắn kia một bộ, hai người bọn họ bản chất chính là không giống nhau. Người, mặc dù hắn cưỡng bách chính mình đi học kia một bộ tác phong. Phòng trừng cũng chỉ có thể học cái da lông, vô pháp nổi danh không nói. Còn sẽ rơi vào cái, dối trá, thanh danh, còn không bằng bằng phẳng chút, đối văn tâm văn sĩ mà nói, ác, từ lại đây không phải sẽ bị người thảo phạt nguyên tội, vô năng mới là. Văn tâm văn sĩ chi gian so chính là tính toán cùng mưu lược, so chính là âm mưu cùng dương mưu, mà không phải so với ai khác càng thêm thiện lương bằng phẳng quân tử, bởi vậy. Kỳ Thiện không cho rằng chính mình làm sai, Khang Thời bị Kỳ Thiện bằng phẳng độc thân trả lời nghẹn. Hạ, qua sau một lúc lâu, hắn miễn cưỡng áp xuống nội tâm sóng to gió lớn, dùng bình tĩnh ánh mắt đánh giá Kỳ Thiện. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Vẫn luôn đỉnh thân phận của hắn. Liền như vậy đi xuống. Người đều là ích kỷ, Khang Thời cũng không ngoại lệ, cảm tình thượng vô pháp tiếp thu Kỳ Thiện. Mạo danh thay thế, nhưng văn tâm văn sĩ quán có lý trí lại ngăn chặn hắn sinh ra ngăn trở ý tưởng, bởi vì Kỳ Thiện tiếp tục thế thân mới có thể thực hiện lớn nhất ích lợi, ít nhất ở trong mắt người ngoài. Hắn biểu đệ, Kỳ gia, Kỳ Thiện vẫn luôn còn sống, chết người là đàm khúc, mặc kệ tương lai Kỳ Thiện dùng cái này thân phận đi bao xa, đi rất cao, vinh quang cũng là thuộc về Kỳ Thiện, không người sẽ biết đàm khúc nỗ lực, trong đầu thiên nhân giao chiến, rằng co không dưới, Khang Thời khuôn mặt phá lệ lãnh khốc, Kỳ Thiện. Hy vọng Khang huynh chớ vạch trần, ngươi là giả ngốc vẫn là thật khờ. Hắn trực tiếp không nín được, Kỳ Thiện chỉ nói, ta mệnh là hắn đổi về tới, hắn nói lời này thời điểm. Khang Thời ngơ ngẩn, lẩm bẩm. Ngươi nói lời này bộ dáng, nhưng thật ra cùng hắn rất giống. Từ điểm đó tới giảng, ngươi cùng Nguyên Lương thật đúng là giống nhau như đúc. Kỳ Thiện, ác mưu, chi danh, không chỉ là khắc chủ công như vậy đơn giản, còn có đó là lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn quả quyết, là hắn chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn cấp tiến. Ai nhìn sẽ không đánh sợ. Thậm chí có người đụng tới hắn liền hận không thể dán tường đi, người như vậy lại sẽ chặt chẽ nhớ kỹ. Một người ân cứu mạng, không tiếc mặt sát tự thân tồn tại, kiểu gì thiên chân đơn thuần. Kỳ Thiện không chính diện đáp lại, hỏi cái không liên quan nhau vấn đề, Khang gia. Còn hào, Khang Thời cũng không kiêng dè, nói thẳng, không phải thực hào, đương thời như thế loạn. Đại thế gia nhật tử đều không hảo quá, càng đừng nói Khang gia loại này đáy còn thiển nhân gia. Tiền tài là có điểm, danh vọng cũng có chút, chính là không có gì quyền lực. Thật so đo lên, cùng hơi chút giàu có một ít gia tộc cũng không sai biệt lắm, Kỳ Thiện muốn hỏi không phải cái. Này, hắn hỏi, ta là hỏi, trong tộc nhân khẩu như thế nào? Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Ngươi hỏi cái này làm chi? Kỳ Thiện, ngày sau nghĩ tới kế một cái, Khang Thời xì cười ra tiếng. Trên mặt úp sự tán sắc đi không ít. Qua kế, Thế Nguyên Lương qua kế, người này phân hảo ý tâm lĩnh, nhưng thật muốn qua kế, cũng là từ kỳ thị trong tộc chọn lựa một cái huyết thống gần chút bà con xa hài tử. Nơi nào luôn được đến mẫu tộc Khang gia, nếu là có người được chọn, cũng sẽ không khai cái này khẩu, Kỳ Thiện vẫn luôn có quyết định này, tưởng chờ Thẩm Đường đứng vững. Gót chân có nhất định căn cơ, chính mình lại mở miệng sẽ thuận lợi một ít, vô pháp động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Liền động chi dùng võ lực hiểu chi lấy cường quyền, nếu chân tướng ngoài ý muốn bị thọc khai, sớm mở miệng vãn mở miệng đều giống nhau, Khang thời thấy hắn không giống vui đùa. Nghiêm túc khuyên nhủ, ngươi không chuẩn bị thành gia, Đàm Nhạc Trưng, không cần thiết làm được này một bước, Kỳ Thiện nói. Tạm thời vô tình thành gia, tương lai có lẽ cũng sẽ không, tưởng tượng đến chính mình viên mãn là từ một người khác trên người trộm tới, liền vô pháp yên tâm thoải mái tiếp thu. Nếu Kỳ Thiện khi đó mặc kệ chính mình, sống sót hẳn là hắn, phu thê hòa thuận, nhi nữ song toàn cũng là hắn, nhưng sống sót lại là chính mình, Khang thời ngoặc kép, phán đoán sơ suất, cái này Đàm Khúc cùng Nguyên Lương giống nhau cũng là tiểu thánh nhân, hắn lương tâm tỉnh, tưởng khuyên nhủ Kỳ Thiện, người nếu không chê, người lén gọi ta một tiếng a huynh cũng có thể. Nguyên Lương đãi ngươi như thủ túc, làm sao nhẫn tâm nhìn đệ đệ như vậy sống qua. Hắn cứu ngươi cũng không phải là vì đầu ngươi cái này Khang mẫu nơi này, nhưng thật ra có cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Ngươi, chúng ta Khang gia sẽ không qua kế, không bằng ngươi cưới cái cùng Nguyên Lương chưa xa năm đời Khang gia nữ tử, nhiều sinh mấy cái hài tử vai chọn hai họ. Kỳ Thiện ngoặc kép, này siêu chủ ý đều nghĩ ra. Khang thời cười lạnh, vậy ngươi nhưng thật ra tưởng cái không siêu chủ ý. Hắn cho rằng biểu đệ đã là bình sinh thấy ngây thơ nhất đơn thuần hoa, trăm triệu không nghĩ tới Kỳ Thiện mới là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nếu bị một mạng đổi một mạng, sống sót người là biểu đệ, biểu đệ cũng làm không đến Kỳ Thiện như vậy cố chấp bướng bỉnh. Kỳ Thiện ngoặc kép, hắn vẫn là nghĩ tới kế một cái, chính mình sinh dưỡng một cái. Ha ha, nếu là Thẩm Tiểu Lang quân như vậy thiên ma tinh, hắn không phải mệt chết trong hồ sơ độc, chính là bị tức chết ở chảo hai tử trên đường. Nói lên Thẩm Tiểu Lang quân, Kỳ Thiện hỏi Khang thời. Chuyến này mục đích, Khang thời nói thẳng, đến xem có vô hợp nhãn duyên, Kỳ Thiện ôn hòa nói. Vừa lúc Thiện đối liên minh quân các thủ lĩnh cũng có chút hiểu biết. A huynh xem chuẩn bọn họ trung vị nào? Khang thời nói, không phải bọn họ là Thẩm Đường, Kỳ Thiện ngoặc kép chấm hỏi, Kỳ Thiện ngoặc kép chấm than, Kỳ Thiện mặt âm trầm, ngữ khí đột nhiên dơ lên số phân, Khang quý thỏ. Ngươi nói ngươi coi trọng ai? Khang thời ngoặc kép thượng một câu, A huynh. Tiếp theo câu liền, Khang quý thỏ. Nhìn các có quải thải hai người, Thẩm Đường cảm giác trong tay bánh nướng lớn đều không thơm. Nàng trộm bắt lấy Kỳ Thiện tay áo kéo đến một bên. Khẽ meo meo hỏi, các ngươi đánh lộn, ai thắng ai thua, rất có Kỳ Thiện có hại. Nàng liền vén tay áo đi tìm bãi tư thế, Kỳ Thiện nói. Lẫn nhau có thắng bại, Thẩm Đường. Đó chính là ngang tay. Kỳ Thiện ánh mắt phức tạp mà nhìn Thẩm Đường. Không sai biệt lắm, hoàn toàn tưởng không rõ. Ngắn ngủn một buổi tối, như thế nào đã bị Khang quý thọ theo dõi? Chữ vô hối đặt ở bên người là đương bài trí dùng sao? Thẩm Tiểu Lang quân có phải hay không có cái gì đặc thù thể chất? Trêu chọc người, mỗi người đều có không lo người một mặt. Toàn bộ đôi ở bên nhau dưỡng cổ đâu. Mạnh không ngạnh một chút đều áp không được những người này. Thẩm Đường ngoặc kép, vì cái gì nàng từ Kỳ Thiện trong mắt thấy được thương hại? Bị bắt nghe được hết thảy tiếng lòng cố trì. Ngoặc kép, không cần hoài nghi, hắn chính là ở thương hại, không nghĩ tới. những việc này nếu như bị liên minh quân những người khác đã biết, hơn phân nửa sẽ khóc la này đó thống khổ khiến cho bọn họ tới thừa nhận đi. Bọn họ cũng tưởng nếm thử bị người thương hại tư vị, Thẩm Đường chướng hạng tiểu miêu ba lượng trì. Nhưng tố chất cao a, mấu chốt là văn tâm văn sĩ nhiều. Kỳ thiện trừ diệu chi lưu, ết a nằm mơ đều thèm nhỏ dãi. Hết chương.